Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Tuyết Nhi trực giác cùng não bổ. Lạc Khải Văn tại cửa ra vào xỏ lá, Ninh Lăng Tuyết khuê mật cấp Hống Hống đi vào, dưới cái nhìn của nàng, hôm nay nơi này khả năng sinh ra sự kiện đẫm máu. Tần Hạo Hãn có thể sẽ cùng La Khải Văn ở đây đánh nhau đi. Nhưng là nàng sau khi đi vào có chút mắt trợn tròn. Bởi vì Tần Hạo Hãn không thấy. Nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết nằm cửa phòng đóng kín. Khuê mật một mặt không thể tưởng tượng nổi đứng ở nơi đó. Song song, tiến vào được, không ra được. Nàng trong lòng yên lặng lẩm bẩm. La Khải Văn lại khó chịu. Hắn muốn cùng Ninh Lăng Tuyết nói chuyện trắng đêm. Nơi này nhiều ra một người tính là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm chính mình hay sao? Hắn sắc mặt trầm xuống. Tuyết Nhi, nơi này là không gian ảo. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Ta chỉ là lưu ở ngoài cửa. Chẳng lẽ ngươi đối ta liền này một ít tín nhiệm đều không có sao? Phải chăng có thể làm ngươi bằng hữu rời đi nơi này? Bằng hữu của ta, ai? Ninh Lăng Tuyết thanh âm có một ít hoảng. Đương nhiên là bên ngoài vị này nữ sinh. Ta không nghĩ có người thứ ba ở đây. Ninh Lăng Tuyết tựa hồ thở dài ra một hơi. Tốt, a, Tiểu Nguyệt, ngươi trở về đi. Hôm nay nơi này không sao. Không muốn gọi người qua tới quấy rầy. A, tốt, gọi là Tiểu Nguyệt nữ sinh đáp ứng. Sau đó trừng La Khải Văn một chút, sự tình của người đàn ông này thật nhiều, còn ghét bỏ chính mình ở đây sẽ làm bóng đèn sao? Tốt, đã ngươi như vậy ghét bỏ, vậy lão nương còn không hầu hạ, ngươi liền ở chỗ này hào hào thủ vệ đi. Tiểu Nguyệt xoay người rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, giả lập bản đồ vẫn là có một chút nhân tính hóa địa phương. Đối với nữ sinh phòng ngủ bảo hộ vẫn tương đối tốt. Dù cho chính là cách lấp kín tường, nhưng là bức tường này lại có thể ngăn trở tinh thần lực thăm dò. Tại trong hiện thực cũng kém không nhiều. Vì phòng ngừa một chút vô lương tinh thần niệm sư nhìn trộm, rất nhiều phòng đều là đặc thù vật liệu chế thành. Gian phòng này cũng không ngoại lệ. Là Khải Văn ngốc ở bên ngoài, căn bản là không có cách xem xét Ninh Lăng Tuyết trong phòng tình huống. Tuyết Nhi, ta xem ngươi nơi này có đồ uống trà. Chính ta pha trà nha. A, ngươi tùy ý đi. Ninh Lăng Tuyết lúc này mới hơi thở dài một hơi. Cuối cùng không có làm hai người kia xung đột nhau. Không có đến một cái tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện vấn đề mới. Là Khải Văn thủ ở bên ngoài. Nàng căn bản không thể rời đi phòng ngủ, Tần Hạo Hãn cũng không thể rời đi phòng ngủ, thậm chí cửa phòng ngủ đều không thể mở ra. Mở ra sau, không chừng La Khải Văn tinh thần lực liền sẽ nhìn trộm. Nàng biết La Khải Văn đồng dạng là một cái tinh thần niệm sư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng cùng Tần Hạo Hãn sẽ chí ít tại trong một cái phòng ngốc cả đêm. Giả lập địa đồ trong phòng không có khả năng như là hiện thực đồng dạng có rất nhiều bài trí. Chỉ có một tấm có thể ngủ giường mà thôi. Liền cái tủ quần áo cái gì đều không có. Giường là một cái giường gỗ nhỏ. Đây là Ninh Lăng Tuyết để tại trong không gian nhẫn mang vào. Cũng chỉ có nữ sinh sẽ chú ý những vật này. Bên ngoài rất nhiều nam sinh đều là ở trên mặt đất mà ngủ. Nàng xoay người đi xem Tần Hạo Hãn, chỉ thấy người này cũng không có đi trên giường của nàng ngồi cái gì, mà là tĩnh tĩnh đứng tại phòng một góc. Cái này khiến Ninh Lăng Tuyết hơi thở dài một hơi, không muốn nói chuyện lớn tiếng. Việc đã đến nước này, Ninh Lăng Tuyết cũng không có cách nào. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đây là tất nhiên. Ninh Lăng Tuyết nhìn thoáng qua chính mình cái kia nhỏ hẹp giường chiếu. Do dự một chút đối Tần Hạo Hãn nói, ngươi buổi tối ngủ ở chỗ này đi. Tần Hạo Hãn lập tức lắc đầu. Không được, ta liền đứng ở chỗ này liền tốt. Tần Hạo Hãn tất nhiên không thể chiếm lấy nữ hài tử giường. Cái kia cũng thực sự quá phận một chút. Hắn liền lựa chọn đứng đấy. Nhưng là vấn đề như vậy liền đến. Tần Hạo Hãn đứng ở chỗ này. Ninh Lăng Tuyết làm sao có thể lên giường đi ngủ. Vừa nghĩ tới bên người liền đứng đấy một người nam nhân. Nàng muốn ngủ đều ngủ không được. Coi như muốn tu luyện giết thời gian đều không được. Bởi vì bên ngoài còn có một cái La Khải Văn. La Khải Văn cũng không có nhàn rỗi. Chính mình làm một chút trà ở nơi đó tự rót tự uống. Còn thỉnh thoảng cùng Ninh Lăng Tuyết nói chuyện. Tuyết Nhi, ta còn được năm đó ta đi Tây Bắc. Năm đó ngươi mới 5 tuổi. Buộc một cái song đuôi ngựa. Ngày đó đúng lúc là một cái cương quang sán lạn thời gian. Ngươi đưa lưng về phía mặt trời đi tới. Trên người giống như phát ra ánh sáng. Một màn kia ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tần Hạo Hãn kéo căng lấy khuôn mặt. Vốn dĩ hiện tại là rất xấu hổ một cái tràng cảnh. Thế nhưng là La Khải Văn ở bên cạnh nói những này. Làm hắn làm sao không nhịn được cười đâu. Ninh Lăng Tuyết có chút qua loa trả lời một tiếng. Nha, ngươi khả năng đều quên. Khi đó ta hỏi ba ba, nữ hài tử này là ai? Hắn nói ngươi gọi Tuyết Nhi. Ta còn nói vì cái gì Tuyết Nhi sẽ không dưới ánh mặt trời tan rã. Ha ha, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Tần Hạo Hãn thật rất muốn nói ngươi xác thực rất ngu ngốc. Nhưng là lúc này tại Ninh Lăng Tuyết trước mặt hắn không thể nói. Ninh Lăng Tuyết cúi đầu, cũng không có trả lời La Khải Văn, cũng không có đi xem Tần Hạo Hãn. La Khải Văn bình thường là một cái cao lãnh nam tử. Nhưng là lúc này lại có biến thân nói nhiều xu thế. Có lẽ là hắn qua muốn cùng Ninh Lăng Tuyết hào hào câu thông một chút. Hoàn toàn mở ra máy hát. Khi còn bé ngươi thật giống như một cái búp bê. Để cho người ta nâng trong tay sợ dọa. Ngậm trong miệng sợ tan. Ta còn mang theo ngươi cùng đi chơi. Thế nhưng là ngươi luôn là không thích nói chuyện. Về sau ta đã cảm thấy. Tuyết hẳn là cùng băng cùng một chỗ. Ta cầm một khối băng tặng cho ngươi. Sau đó ngươi đem băng vứt, ta cũng không biết như thế nào mới có thể để cho ngươi cao hứng. Ngươi không nói lời nào, ta liền bồi ngươi không nói lời nào, coi là như vậy ngươi sẽ thích. Nói đến hôm nay tính cách, chính là lúc kia dưỡng thành. Tần Hạo Hãn nhìn đối diện Ninh Lăng Tuyết, mỉm cười mà nói, La Khải Văn là một cái rất không tệ người. Các phương diện điều kiện đều rất tốt. Hơn nữa đối ngươi rất si tâm, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Ninh Lăng Tuyết không có lên tiếng, nhìn chằm chằm Tần Hạo Hãn con mắt xem trong chốc lát. Muốn xem hắn nói lời này là thật tâm hay là giả dối. Ninh Lăng Tuyết xem người vẫn còn có chút chuẩn, ngày đó ở thiên trì nơi nào nàng vờ ngủ thời điểm. Tần Hạo Hãn làm ra hết thảy, làm nàng nỗi lòng có chút ba động. Bị một nam hài tử cởi quần áo ra, còn hôn một cái, Ninh Lăng Tuyết trong lòng không có dao động là giả. Tuyết Liên Hoa đồng dạng nữ tử, lần thứ nhất trải qua những này, làm nàng bản năng không qua nghĩ đối mặt Tần Hạo Hãn. Nàng đối với Tần Hạo Hãn cũng không hiểu rõ, không biết hắn đến tột cùng là như thế nào người. Bây giờ nghe hắn nói chuyện, liền muốn quan sát hắn là có hay không tâm. Nếu như Tần Hạo Hãn ở ngay trước mặt hắn cố ý chào phúng La Khải Văn, như vậy đã nói lên hắn phẩm tính có vấn đề, người này tuyệt đối sẽ bị nàng kéo đến trong danh sách đen. Nhưng là Tần Hạo Hãn không hề bận tâm trên mặt, không có một chút điểm trêu chọc hoặc là chào phúng hương vị. Hoàn toàn xem không ra bất kỳ sơ hở, nếu như nói là có cảm xúc. Vậy cũng chỉ có đáy mắt che giấu đau một chút khổ. Rất nhạt, rất ít, nhưng là Ninh Lăng Tuyết lại có thể nhạy cảm phát giác được. Nguyên lai, hắn là quan tâm, nhưng lại tại che giấu mình chân thực tình cảm. Ninh Lăng Tuyết rất nhanh làm ra chính xác phán. Tần Hạo Hãn tuyệt đối nghĩ không ra nàng mạnh bao nhiêu quan sát năng lực. cũng tuyệt đối nghĩ không ra nàng có thể bắt được đối phương đáy mắt kia đau một chút khổ. Cái này khiến Ninh Lăng Tuyết đối với Tần Hạo Hãn cảm nhận tốt lên rất nhiều. Lần trước, còn chưa kịp cảm ơn ngươi, Ninh Lăng Tuyết chủ động đối Tần Hạo Hãn mở miệng. Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu, không cần phải nói cảm ơn, ta cũng là muốn cầu cạnh ngươi, nếu như không phải ta muốn cùng ngươi liên hợp, ta chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm đi cứu ngươi. Nói đến ta chỉ là một cái người ích kỷ. Ninh Lăng Tuyết nhìn chăm chăm Tần Hạo Hãn con mắt, mặc dù đối phương ngụy trang rất tốt, nhưng là nàng lại nghe được ra hắn đang nói láo. Cho là ta không biết ngươi còn lặng lẽ hôn ta sao? Cái này cùng có việc cầu người không sao chứ? Kia trên gương mặt tuấn tú, không hề bận tâm mặt đơ biểu tình là dáng chống đỡ a. Nhất định là, người bình thường sẽ không như vậy mặt không thay đổi. Khả năng duy nhất chính là Trang. Hắn đang trốn tránh chính mình cảm tình, là cảm giác cùng mình khoảng cách quá xa vời sao? Cái này khiến Ninh Lăng Tuyết có một chút đau lòng. Hắn đang vì mình suy nghĩ, không nghĩ chính mình khó xử. Ninh Lăng Tuyết đối Tần Hạo Hãn cảm nhận lại tốt hơn nhiều. Lúc này bên ngoài La Khải Văn vẫn còn tiếp tục nói. Tuyết Nhi, không biết từ lúc nào bắt đầu, chúng ta quan hệ sơ viễn. Mặc dù ngươi trước kia cũng không thế nào phản ứng ta, thế nhưng là lần này ta cảm thấy khác biệt. Ta cẩn thận hồi tưởng qua, chính là theo Tần Hạo Hãn xuất hiện bắt đầu mới có. Tuyết Nhi, không phải ta tâm nhãn hơi nhỏ, nhưng là ngươi xem người nhất định phải nhìn đúng, tuyệt đối không nên bị người có dụng tâm khác che đậy con mắt. Ninh Lăng Tuyết chỉ là ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Nàng muốn hỏi Tần Hạo Hãn một vấn đề. Ngươi cảm thấy La Khải Văn người này thế nào? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, rất tốt, rất xuất sắc. Ta mặc dù không hiểu rõ lắm hắn, nhưng là ta nghĩ chúng ta hẳn là không sai biệt lắm người đi. Đi được chính hành bưng, sẽ không phía sau là một thứ gì tiểu động tác đi gièm pha hại người khác. Hắn kỳ thật rất thích hợp ngươi. Đây đều là lời trong lòng của ngươi sao? Ninh Lăng Tuyết thanh tuyến rất ôn nhu, nàng vẫn là muốn thăm dò, nhìn xem Tần Hạo Hãn có phải hay không sẽ khẩu không đúng tâm. Lúc này Tần Hạo Hãn chậm rãi quay người, nhìn về phía bên cửa sổ, bên ngoài đã có ánh trăng buông xuống, ta biết ta còn rất nhỏ yếu. La Khải Văn cũng là nhân trung chi long, nhưng là ta còn không có học được cúi đầu, ta muốn... Ta sẽ dựa vào ta hai tay của mình đi tranh thủ. Chẳng hạn như muốn cùng ngươi liên hợp. Chẳng hạn như đứng tại Tần Hạo Hãn khía cạnh. Tần Hạo Hãn trước mặt là cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua cửa sổ cái bóng. Ninh Lăng Tuyết nhìn thấy hắn nhẹ giọng nói một chữ. Xem khẩu hình là một cái ngươi chữ. Hắn cho là chính mình không thấy được. Thế nhưng là nàng nhìn thấy. Thậm chí nàng còn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cái bóng. Nhìn thấy hắn gắt gao nắm tay. Kia là hạ quyết tâm đi. Ninh Lăng Tuyết trong lòng có chút muốn cười. Lại có chút ngọt ngào. Chính là một cái đồ ngốc. Không biết tại một số võ giả trong mắt. Rất nhiều thứ cũng có thể phản quang chiết xạ. Bên ngoài La Khải Văn thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tuyết Nhi. Tần Hạo Hãn người này ta đã từng điều tra qua. Hắn vốn là Đông Hải tập đoàn giúp đỡ học sinh, nhưng lại bị Đông Hải tập đoàn giải ước. Lý do là phẩm hạnh không đoan. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tin tưởng Đông Hải tập đoàn kết luận. Chính ta như thế nào cũng không đáng kể, nhưng là ta không thể chịu đựng một người nhân phẩm không quá quan người tiếp cận ngươi. Tuyết Nhi, ta còn biết hắn rất nhiều chuyện. La Khải Văn mở ra máy hát, bắt đầu đếm kỹ Tần Hạo Hãn đủ loại không phải. Tần Hạo Hãn tại phía trước cửa sổ cúi đầu, hai tay để ở phía trước nắm chặt, ánh trăng chiếu vào, thân ảnh tịch liêu, đối mặt La Khải Văn tùy ý công kích. Hắn không có phản bác cũng không có giải thích, Giờ khắc này, ngày xưa La Khải Văn mặc dù không thế nào thích nhưng là cũng không ghét Thanh Âm. Tại Ninh Lăng Tuyết nghe lại có chút bực bội, nàng nghĩ đến vừa mới Tần Hạo Hãn nói tới, bọn họ là giống nhau người, đi được chính hành bưng, hiện tại xem ra không phải, hắn là, nhưng là hắn không phải. Môi đỏ có chút nhấp một chút, Ninh Lăng Tuyết hít vào một hơi thật dài khí, sau đó với bên ngoài nói, La Khải Văn, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể yên lặng một chút sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.